sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 727, hoài nghi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Võ chợt lóe, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hạo Thiên, dựa theo ý tử của anh, đó là chiến đội Hùng Sư còn chưa đến lúc quyết chiến cuối cùng." Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: "Ừm, ít nhất bây giờ còn chưa đến lúc. Thể lực Hắc Ám có cường giả như Hắc Ám Đế Vương tồn tại. Hắc Ám Đế Vương đều có chiến lực cấp nhân vương chân chính. Mỗi một tên đều rất mạnh, chỉ là bọn chúng có một chút hạn chế, không có khả năng trực tiếp tĩnh lại, hơn nữa tấn công đến thế giới này. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng có một điều hoài nghi, đó chính là trong lịch sử của chiến đội Hùng Sư, cũng không có tồn tại để chiều. Cho nên dưới lòng đất của chiến đội Hùng Sư, cho dù là có tồn tại quân đoàn của thế lực Hắc Ám, chắc là cũng không nhiều. Trước kia trong thế gian lưu truyền một câu nói, trời cao rất chiếu cố vị trí địa lý của chiến đội Hùng Sư. Chắc là có chút đạo lý." Tân Võ gật đầu nói. "Ừm, Hạo Thiên, kế tiếp chuyện chiến đội Hùng Sư bên kia, thiên hạ chúng ta nên làm như thế nào?" Tiểu Hạo Thiên im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Tần Võ hỏi. "Đại trường lão, bên chiến đội Hùng Sư, có phải đã bắt đầu cầu viện chúng ta hay không? Ông sẽ làm gì?" Tần Võ lắc đầu nói. "Không biết, thiên hạ chúng ta bên này, hiện tại thực lực mạnh hơn không ít, nhưng quốc vận của chúng ta mỗi ngày đều tăng lên, rất có thể qua một thời gian nữa. Cho dù chúng ta không muốn thăng cấp để chiều, quốc vận cũng sẽ tự động bắt đầu thăng cấp. Khi đó, bên chúng ta cũng sẽ trực tiếp đối đầu với đại kiếp diệt thế." Sau khi đại trưởng lão nói xong, nhị trưởng lão Lưu Triệt đột nhiên cũng mở miệng nói. "Ừm, đúng vậy, Hạo Thiên, một là chiến đội Hùng Sư vốn có thủ với chúng ta. Thứ hai, bên thiên hạ chúng ta, cũng phải bắt đầu chuẩn bị ứng phó với đại kiếp để chiều của chúng ta. Chỉ là Hạo Thiên, chúng ta hiện tại, những người chúng ta được quốc vận gia trì, tăng lên tới trình độ hiện tại đều gần như đến giới hạn cao nhất. Muốn đột phá nhân vương, sẽ không dễ dàng như vậy." Tiêu Hạo Thiên cao mày, vừa nhìn hình chiều trong vực của chiến đôi Hùng Sư, vừa không ngừng suy nghĩ sau khi xâm nhập vào thế giới Hắc Ám dưới lòng đất một lần nữa. Tiêu Hạo Thiên cảm giác được, đối phó với đại kiếp để chiều, mặc kệ thiên hạ bên này chuẩn bị đầy đủ cỡ nào cũng không quá đáng. Dù sao thời điểm quyết chiến cuối cùng, quỷ mới biết thế lực Hắc Ám dưới lòng đất bên kia rốt cuộc sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả cấp nhân vương đi ra. Hơn nữa trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng có một ý nghĩ. Đó chính là có nên giết vào lòng đất không? Chẳng lẽ nhất định phải chờ để chiều đại kiếp đến, chiến đội thiên hạ bên này phải thụ động ứng phó? Chỉ là bây giờ giết vào lòng đất, trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Không có gì khác, sâu trong thế giới Hắc Ám dưới lòng đất, chắc chắn có Hắc Ám Đế Vương có thể so sánh với nhân vương đỉnh phong. Nếu như đối phương đi ra một tên, ngày đó bên này đều phải chịu tai ương. Chiến lực hiện tại của Tiêu Hạo Thiên cũng chỉ so sánh được với nhân vương hậu kỳ bình thường. Trong phán đoán của anh, bản thân anh không đánh lại Khổng Thương và mẹ của anh. Trong lúc này, Tiêu Hạo Thiên cũng vô cùng đau đầu. Anh im lặng trong chốc lát, từ trong ngực lấy ra một tinh thể màu đen cỡ năm đấm. Đó là đồ vật mà lần này anh đi thế giới Hắc Ám chém giết Hắc Ám Đế Vương ngưng tụ ra. Mà thứ này khi xuất hiện, trong phòng hội nghị lập tức tràn ngập một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ Tiêu Hạo Thiên ra, tâm tình mọi người đều trở nên bất an. Cách chương.